Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, cùng nhau ngủ, bùm bùm, bùm bùm, pháo thanh không ngừng, hôm nay là năm cũ. Sau nửa đêm, thiên không lượng, pháo liền bắt đầu vang lên. Lục Thanh Tuấn ở tại thành phố Đại Kinh, không cho phóng pháo, vô luận là ra vẫn là chính mình ra, đều không có pháo dấu vết, nghe được đệ nhất tiếng vang thời điểm. Hắn còn bị dọa tới rồi, tưởng tiếng súng, không màng tất cả vọt tới Chi Chi phòng, nhìn đến Chi Chi thực không thành thật tư thế ngủ, Chi Chi là nghiêng nằm ở trên giường, chân nhỏ đều phóng tới giường ngoài, ngủ thời điểm còn sẽ bĩu môi, như là cái trẻ con bảo bảo giống nhau. Nghe được động tĩnh, nàng trở mình, nửa mở khai một con mắt, mơ mơ màng màng nói, không phải sợ, là phóng pháo. Muốn phóng một ngày, thấy Lục Thanh Tuấn còn ngốc đứng. Ăn mặc một thân hoành sọc áo ngủ, quyển mao loạn kiều, như là một con ngốc áo choàng giống nhau. Chi Chi mơ mơ màng màng trong chiều ngủ một chút, người nếu là sợ hãi ngủ bên cạnh hảo, Chi Chi giường phi thường đại. So bình thường giường lớn còn muốn lớn hơn một chút, bởi vì nàng tư thế ngủ không phải thực hảo, luôn là tứ tung ngang dọc, còn đặng chăn. Cho nên đây là Chu Mộc cố ý làm giường lớn. 14 tuổi Lục Thanh Tuấn, ở Chi Chi trong mắt chính là cái tiểu thí hài, vẫn là đặc biệt đáng thương cha không thương mẹ không yêu cái loại này tiểu thí hài. Thân thể không tốt, tùy tiện vận động một chút liền vựng đồ ăn, mỗi ngày đem dược đương đường ăn, còn không thảo mụ mụ thích, thấy hắn sững sờ, dứt khoát rời giường, đem hắn hướng trên giường lôi kéo, ngủ. Lục Thanh Tuấn tư thế ngủ là tương đối tốt, thẳng tắp, ngủ một buổi tối, tư thế đều không quá sẽ thay đổi, trừ bỏ ngày đó uống say. Giờ phút này cũng là thẳng tắp nằm ni trên người cái cùng Chi Chi cùng giường chăn tử. Chi Chi ly chính mình không đến một cái cánh tay khoảng cách. Ngoài cửa sổ, hết đợt này đến đợt khác bùm bùm, pháo thanh. Nguyên bản thực vang pháo thanh, giờ phút này lại không bằng hắn tim đập vang. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng vang, thình thịch giống muốn đình chỉ giống nhau. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là uống thuốc, chính là hơi hơi sườn mặt, nhìn bên cạnh Chi Chi, thật dài lông mi, nhu nhu khuôn mặt, hắn lại luyến tiếc rời đi. Hắn không dám nhìn Chi Chi bộ dáng, trong miệng mặc niệm nguyên tố hóa học bảng chu kỳ, khinh hợi lý phi bằng, hát he li bê bê, thán đạm dưỡng phất nãi. CNOF ne, nột mỹ lữ khuê lân, na em gian cp, lưu lục á giáp cái, SCLAKK, càng thái phàm các mạnh, SCTVCAMN, niệm xong một lần, tim đập vẫn là rất lợi hại, hắn lại tiếp tục niệm một lần, thẳng đến toàn thân tâm đều đầu nhập vào nguyên tố bảng chu kỳ. Trong đầu xuất hiện đều là bảng chu kỳ công thức. Lỗ tai cũng nghe không đến bên ngoài pháo thanh, tim đập cũng chậm rãi vững vàng, có thể không cần uống thuốc đi. Kết quả tư thế ngủ không tốt Chi Chi, bỗng nhiên vươn một chân, đại thư thư phóng tới hắn trên người. Lục Thanh Tuấn nguyên tố hóa học bảng chu kỳ bạch bối. Nguyên tố bảng chu kỳ quá đơn giản, vi phân và tích phân, vi phân và tích phân phương trình, đối, bối phương trình, tuy rằng còn đọc cao trung. Hắn đã sớm tự học đại học mới giáo vi phân và tích phân. Có không hiểu vấn đề, có thể hỏi ra giáo. Ngoặc kép, cơ bản đạo số công thức MM11, C02X bằng MX3, sinh, cos 4, cos, sinh, 5, tan, sec 6, cos, CSCX 22, 7, sec, sec nhân tan 8, CSCX, CSCX nhân cos 9. X, X, 10, X, Asna, 11, LNX, 1 Chi Chi ngủ rất quen thuộc, chính là bên tai cảm giác vẫn luôn có ong ong ong thanh âm. So mũi ruồi bọ còn xào, nàng duỗi tay một cái tát đánh, sau đó hoàn toàn an tĩnh, nàng thay đổi một cái thoải mái tư thế. Đã ngủ, Lục Thanh Tuấn thẳng tắp thân thể, từ đầu đến chân đều đỏ lên. Bởi vì Chi Chi cư nhiên toàn bộ đem hắn coi như ôm gối cấp ôm lấy ngủ. Một chân đáp ở hắn trên người, một con cánh tay ôm hắn, đầu gối lên bờ vai của hắn bên cạnh, có thể cảm giác được Chi Chi đều đều hô hấp, thổi tới chính mình trong cổ, ấm áp hơi thở, một chút truyền lại đến hắn trên người. Lục Thanh Tuấn cảm thấy chính mình trên người liền phải nhiệt nổ tung giống nhau. Hắn chưa từng có như vậy cảm giác quá, thân thể thực không khỏe, nhưng là cũng không thống khổ, mà là mặt khác một loại, xen vào thống khổ cùng vui sướng trung gian cảm giác. Hơn nữa Chi Chi dựa vào kia một bên thân thể, bởi vì cực độ khẩn trương, giống như đều chết lặng, máu đều không lưu động giống nhau, mà mặt khác một bên cũng bởi vì khẩn trương, máu nhanh chóng lưu động, hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều ở nóng lên. Hắn vươn mặt khác một bàn tay, tưởng đem Chi Chi đẩy ra, cái tay kia đụng tới Chi Chi mặt thời điểm, chỉ cảm thấy mềm mại như là rơi vào đi giống nhau. Giống nhau là nhân loại làn da, sờ chính mình khuôn mặt cũng không sẽ có đặc biệt cảm giác. Chính là sờ Chi Chi khuôn mặt, lại như là điện giật giống nhau, cuồn cuộn không ngừng điện từ tay lưu thông đến toàn thân trên dưới. Lục Thanh Tuấn bỗng nhiên trở mình, thở gấp đại khí, duỗi tay đem Chi Chi toàn bộ ôm vào trong ngực, ban ngày nhìn mạnh mẽ Chi Chi, ở trong lòng ngực mình cư nhiên vừa vặn tốt. Thân thể của nàng như vậy mềm mại, nàng hô hấp như vậy ngọt, trên người nàng tựa hồ đều tản ra ăn ngon hương khí. Lục Thanh Tuấn cảm thấy chính mình ôm lấy trên thế giới tốt đẹp nhất vật phẩm Mani không thể kêu. Vật phẩm Mani là độc nhất vô nhị người, cho dù ngủ rồi, miệng còn sẽ nỗ động Chi Chi, giống ở ăn cái gì giống nhau. Lục Thanh Tuấn ôm có điểm khẩn, có điểm cứng đờ. Cảm giác Chi Chi ở cắn chính mình giống nhau, cổ tô tô ma ma, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái Chi Chi cái chán. Mềm mại, ngoài cửa sổ, bùm bùm, pháo rung trời vang, hắn tựa hồ từ nhà gỗ khe hở, nhìn đến ngọn lửa lập lòe, Lục Thanh Tuấn buông lỏng ra Chi Chi, ngồi dậy, cái này pháo là nhà cũ phóng, hẳn là Chu Ba Ba cùng Tú Tài ra ra đi lên. Hắn lưu niệm nhìn thoáng qua Chi Chi, cúi người nhẹ nhàng lại hôn một chút cái trán của nàng, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, về tới chính mình phòng, một đêm ngủ ngon, lại nghe không được pháo thanh, trong mộng chỉ có Chi Chi. Hết chương.